là bị giữ thẻ xanh, chứ không phải tước cái quyền thường trú nhân. Đó. Họ nói về bây giờ là ông Trump ổng bán cái thẻ Gold Card cho cái giá là 5 triệu. Thì thưa anh, cái này có thiệt không? Em thấy EB-5 nó khác như thế nào? Và thời hạn làm bao lâu? Và cái những cái tốt của nó và cái nguy cơ tiềm ẩn nó như thế nào được không anh? Những cái người mà đang có trong tình trạng thẻ xanh, họ cẩn thận hơn về cái case của mình để họ đi ra nước Mỹ hay là không nên đi ra nước Mỹ? Kính chào quý vị trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay. Một lần nữa Ngọc Nhi mời được anh John để mà tới nói về vấn đề, rất là nhiều cái vấn đề về EB-5, về thẻ xanh hiện giờ đó. Thưa quý vị, là ở trên mạng Ngọc Nhi thấy là Ngọc Nhi bị rối luôn anh. Bị rối luôn về cái vấn đề mà nói quá nhiều thẻ xanh, nói nhiều quá hơn vấn đề về cái EB-5, rồi vấn đề nhập cảnh Hoa Kỳ với cái diện Gold Card được 5 triệu. Thì để mà mình hiểu rõ hơn về những vấn đề này và tránh tình trạng mình nhầm lẫn, thì ngày hôm nay mời quý vị cùng Ngọc Nhi nói chuyện với anh John. Em chào anh. Chào em và chào quý vị đang theo dõi chương trình của em. Kỳ rồi hai anh em mình nói về cái vấn đề EB-3 đó, thì em thấy có rất là nhiều người ta muốn tìm hiểu thêm. Thì ngày hôm nay anh sẽ giúp em là anh giải thích thêm về vấn đề là EB-5 nó khác như thế nào, và thời hạn làm bao lâu, và cái tốt của nó và cái nguy cơ tiềm ẩn nó như thế nào được không anh? Rồi, thì EB-5 và cái chương trình mà mình gọi là đầu tư để có thẻ xanh. Thì trước năm 2022 đó thì cái số tiền mà đòi hỏi đầu tư là 500.000 hoặc là 1 triệu đồng. Bây giờ thì họ lên tới 800.000 hoặc là 1.500.000. Thì bây giờ nó lên theo đó. Thì mình sẽ giải thích là cái vấn đề là 800.000 là sao và 1.500.000 là sao. Đúng rồi. Thì cái 800.000 là mình sẽ đầu tư vào mình. EB-5 có hai cách để mình đầu tư. Một là mình tự mình đầu tư, mình mở những cái cơ sở thương mại riêng của mình, mình bỏ tiền vào cái cơ sở đó trên 80.000 hoặc là trên 1.500.000, tùy theo cái nơi mà mình đầu tư. Trên 800.000. Trên 800.000, tùy theo cái nơi mà mình đầu tư. Cái sở di trú họ có một cái gọi là gì, cái geography, là những cái chỗ nào mà được đầu tư 800.000, còn những chỗ nào phải đầu tư 1.500.000 trở lên. Cái đó tùy theo cái tiểu bang ha, tùy theo cái công ty thương mại đó. Không, nó tùy theo cái nơi mà mình đầu tư. Họ gọi là viết tắt là T, là chữ chữ T E A T E à, đó nó gọi là targeted employment area. Ok, có nghĩa là họ muốn khuyến khích mình đầu tư vào những cái chỗ mà kinh tế yếu hoặc là cái số thất nghiệp, người thất nghiệp cao, để nâng cái công ăn việc làm cho người địa phương đó. Còn mà những cái thành phố lớn như là San Jose hay là Los Angeles, New York đâu á, là phải đầu tư ít nhất là 1.500.000. Đó, những cái chương trình mình có thể là tự mình đầu tư rồi tự mình mở ra những cái, chẳng hạn như mình mở nhà hàng hoặc là mình mở bất cứ cái cơ sở thương mại nào mà cái số tiền đầu tư mình nó phải đúng với cái đòi hỏi đó, và mình sẽ tạo được công ăn việc làm cho ít nhất 10 người ở trên nước Mỹ đó. Và cái số vốn đầu tư đó mình phải giữ trong vòng 2 năm, ít nhất là 2 năm. Có nghĩa là có thể mình mở cái cơ sở thương mại ra, mình đầu tư, mình mướn người làm đầy đủ hết, sau 2 năm sau mình có thể mình bán cái cơ sở thương mại đó đi. Dạ, cái này hay nè. Có cho em hỏi lại là 1 triệu hơn đó là mình đầu tư ví dụ cái nhà hàng đi, thì mình được đi cả gia đình mình là vợ chồng con cái. Đúng. Và sau 2 năm thì mình có thể bán cơ sở thương mại đó được. Và mình có cần đầu tư lại không, hay là mình đã có thẻ xanh rồi mình không cần đầu tư nữa? Không cần đầu tư nữa. Và cho em hỏi cái thẻ xanh 2 năm hay thẻ xanh vĩnh viễn anh? Cái thẻ xanh đầu tiên mình được là thẻ xanh 2 năm. Là sau 2 năm? Là sau 2 năm mình mới nộp đơn để mình xin thẻ xanh 10 năm, và mình phải chứng minh rằng trong thời gian 2 năm vừa qua, cái số tiền mình đầu tư trong cái cơ sở thương mại của mình, mình giống như mình không có rút tiền đó ra để mình đi xài những chuyện khác. Và mình đã có mướn đầy đủ 10 công nhân ở trên nước Mỹ. Thì khi mà mình satisfy được cái requirement đó thì họ sẽ cấp thẻ xanh 10 năm cho mình. Mà cái trong 2 năm mình đầu tư đó là mình có cần phải có cái số lời không, hay là mình lời lỗi gì kệ mình? Lời lỗi kệ mình. Miễn là cái cửa hàng nó vẫn còn. Vâng. cái này em thấy cái bộ người Việt Nam sẽ được vào rồi. Cái thứ nhì á là phần đông á là những cái chương trình, những người mà đầu tư kiểu đó, họ phần đông họ đầu tư vào những cái dự án, những cái chương trình mà đương có ở tại Mỹ, mà những chương trình đó phần đông là về bất động sản chẳng hạn, họ đi xây cái mall hay là xây resort này nọ. Thì những cái chương những cái công ty lớn của Mỹ đó, họ đăng ký với sở di trú rồi, là họ đủ điều kiện để họ nhận vốn đầu tư từ nước ngoài vào. Đó thì mình là người nước ngoài thì mình đầu tư vào cái công ty đó, mình là một cổ phần, mình có một cái cổ phần ở trong công ty đó, hoặc là nó tùy cái công ty đó họ thành lập sao, giống như là corporation hay là partnership thì công ty hoặc là hùng vốn với nhau, thì mình có bao nhiêu phần vốn trong của mình đầu tư đó, thì mình có bao nhiêu phần trăm trong đó. Đó thì mỗi năm công ty đó họ sẽ gửi cho mình một cái nó gọi là để mình làm thuế cái partnership share đó, để chứng minh là cái số tiền mình bỏ vô lúc nào, bây giờ nó còn bao nhiêu, họ đã xài bao nhiêu. Thì sau 2 năm đó thì mình sẽ nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm. Em ví dụ đi, ví dụ như em có công ty mỹ phẩm đi. Công ty em 20 năm rồi. Thì bây giờ một cái người nào ở Việt Nam muốn đầu tư vào công ty em là số tiền 800 ngàn hay là trên 1 triệu gì đó để gia đình họ sang, thì họ em có cho họ đầu tư được không? Không phải là không. Nó là như vậy nè. Những cái đầu tư đó phải đầu tư vào nó gọi là new enterprise, là những phải cái... những cái cơ sở thương mại bắt đầu làm, chứ không phải là những cơ sở thương mại đã làm rồi. Cái này thì là đó, rất là hợp lý. Được đầu tư vô những cái cơ sở thương mại đã làm với điều kiện là trong vòng 2 năm trước đó cái cơ sở đó bị lỗ. Lỗ bao nhiêu phần trăm thì mình đầu tư vào để mình cứu nó lên và mình mướn người mới vào thì cái đó thì ok, hoặc là mình xê những cái người đương làm không có bị layoff. Hay quá. Không có cái rule của họ ha. Vâng. Và thưa anh, em hỏi như là rất nhiều khán giả hỏi Ngọc Nhi là cái diện EB-5 đó là có bị gạt không? Thì anh nghĩ là có dễ bị gạt như là EB-3 không? Cái EB-5 thì ít có bị gạt hơn, tại vì phần đông những cái chương trình EB-5 mình là qua là đều qua văn phòng luật sư hết. Ít có bị gạt. Nhưng mà có cái rủi ro là sao? Là nếu mà mình tự đầu tư và mình tự làm cái cơ sở thương mại của mình đó, thì mình biết là mình lợi lỗ làm sao, cái đó là mình biết được. Còn mình đầu tư vào những cái dự án đó thì có những dự án cũng thành công, có những dự án bị phá sản trong cái thời gian mà mình đương đầu tư vào họ bị phá sản. Thì kỳ rồi tôi mới là hồi 3 năm trước chứ mình có một gia đình này họ đầu tư 500 ngàn vào một cái dự án, mà cái lúc mà họ đầu tư vào thì họ đi với một văn phòng luật sư khác giới thiệu cho họ cái chương trình đó. Thì họ đầu tư được khoảng chừng gần 2 năm sau thì cái công ty đó phá sản. Rồi họ như thế nào? Thì họ tới mình để xin thẻ xanh 10 năm. Mình cũng nói họ là nó cũng không có đơn giản, nó phải chứng minh nhiều thứ lắm. Thì khi một cái công ty mà họ phá sản đó, họ phải phá sản đó, thì đưa vô cái tòa bankruptcy court. Thì trên bankruptcy court đó, họ cho một người đại diện để take over cái công ty đó về giấy tờ tài chính đâu này nọ. Thì mình liên lạc với cái người đó thì họ sẽ cho biết là còn cái công ty đó thì khai phá sản là sẽ bị bỏ hết, hay là họ khai phá sản để họ ngừng lại, để họ restructure lại. Và cái tiền bạc còn trong đó là bao nhiêu, và cái chương trình họ làm, tiến triển của họ tới đâu rồi. Đó thì may mắn cho cô này là khi mà cái công ty đó phải bankruptcy á, là họ cũng đã làm được một phần rất là lớn trong cái chương trình đó rồi. Rồi họ bị vấn đề tài chính gì, họ phải khai bankruptcy. Thành ra là có đợi đầy đủ giấy tờ để chứng minh là cái tiền cổ đầu tư cổ không có rút ra, mặc dù nó có số lỗ đó nhưng họ không có rút ra. Và cái chương trình đó họ cũng đã có làm tới một phần nào rồi, có nghĩa là cũng đã có mướn nhân công làm việc trong cái thời gian đó rồi. Thành ra là cổ không có bị mất cái thẻ xanh đó, được cái thẻ xanh 10 năm. Nhưng mà cái vấn đề là mình sẽ không lấy lại được cái tiền mất tiền, có nghĩa là cái tài sản của cái công ty đó bây giờ bên trustee người ta bán ra thì người ta chia lại. Thì chẳng hạn hồi xưa cổ đầu tư 500 ngàn thì bây giờ lấy lại được có mấy chục ngàn thôi. Tại vì họ bán cái tài sản của cái công ty đó thì bán với giá rẻ mà. Thì có những công ty khác họ bid, họ lấy take over cái công ty này thì cái giá nó rất là thấp, thành ra mình cái số tiền mình lấy lại rất là thấp. Một vấn đề nữa đó anh là ngoại trừ bây giờ họ lại, anh thấy là đa số quý vị Ngọc Nhi thấy là rất là nhiều cái thông tin trên mạng xã hội là họ nói về bây giờ là ông Trump ổng bán cái thẻ Gold Card cho cái giá là 5 triệu. Thì thưa anh, cái này có thiệt không? Em thấy xôn xao hôm nay rất là vui. Cái đó thì ông Trump ổng chỉ có nói ra vậy thôi. Ổng nói là ổng sẽ đưa cái đề nghị đó ra, nhưng mà cái đề nghị đó phải được qua bên Quốc hội. Cái đó là cái càng nhất. Cái là thành luật mới được, chứ không phải là tự người tổng thống họ không có thể tạo ra cái luật đó được, mà phải qua Quốc hội. Thì cái đó bây giờ nói bây giờ thành ra người ta mình gọi là speculate, là sao là đoán này đoán nọ, nhưng mà thật ra nó chưa có một cái gì để mà mình bàn cãi về chuyện đó. Một cái vui đó, khi vấn đề đó ra thì đột nhiên có một cái anh bạn thì ảnh về nói vợ ảnh bây giờ đầu tư là 5 triệu là được qua mấy cái gia đình, bà riêng mình là tôi giờ trị giá 1 triệu với bà, mà liệu hồn đó, tôi đang trị giá 1 triệu đô la đó, bà biết phải biết thương tôi hơn đó. Thì thực sự là có rất nhiều anh đó dùng nó làm cái trò vui, là bây giờ người chồng của tôi lãnh tôi qua và ổng đòi 1 triệu là vấn đề này nhiều lắm quý vị. Và một cái quan trọng thứ ba nữa đó là tình hình thẻ xanh. Thưa quý vị, Ngọc Nhi coi trên các mạng xã hội mà Ngọc Nhi cũng bị rối theo là có quá nhiều cái nguồn tin về thẻ xanh. Là thưa anh như vậy nè, là có nhiều người có thẻ xanh 10 năm rồi và đi ra nước Mỹ, rồi bây giờ trở vào nước Mỹ và bị bắt ở tại phi trường hoặc bị thu thẻ xanh. Cái vấn đề này đó là theo tình hình ngày xưa thì không có nhiều, nhưng bây giờ rất là nhiều, thì mình phải lưu ý những cái gì để mình tránh bị tình trạng đó, và có thiệt không anh? Có nhiều cái lý do mà khi mà mình đi ra khỏi nước Mỹ, mình là người có thẻ xanh 10 năm hoặc là 2 năm, trong cái thời gian cái thẻ xanh mình vẫn còn hiệu nghiệm, mình đi ra khỏi nước Mỹ, mình đi vào, có nhiều cái lý do để mà mình bị bên hải quan họ giữ cái thẻ, họ giữ thẻ xanh mình lại, chứ không phải là họ tước cái quyền thường trú dân của mình được. Cái quyền thường trú dân chỉ có thẩm phán của tòa án di trú mới được ra lệnh là cái người đó mất cái tình trạng thường trú dân thôi, ngoài ra không ai có quyền đó hết. Chỗ này anh nói rất là rõ để người ta yên tâm là bị giữ thẻ xanh chứ không phải tước cái quyền thường trú nhân đó. Hay quá. Thì có những người họ đi ra khỏi nước ngoài lâu quá, hạn đi hơn 1 năm mà họ không có xin cái re-entry permit. Cái re-entry permit đó thì họ cho phép mình đi ra khỏi nước Mỹ được tới 2 năm. Thì mình đi vào không có vấn đề. Cái lý do mà tại sao mình đi lâu quá mà mình trở vào nước Mỹ họ giữ thẻ xanh mình lại, họ nói là mình đã có cái ý định là bỏ cái status thường trú dân của mình, bỏ quyền thường trú dân của mình, tại mình không có ở nước Mỹ nhiều mà mình đi ở nước ngoài quốc nhiều hơn. Thì họ giữ cái thẻ xanh của mình, rồi họ cho ngày mình lên để họ phỏng vấn. Lên chỗ hải quan á, ở phía đường á, họ có văn phòng đó. Lỡ mình ở tiểu bang nào sao? Mình vào, lúc mình vào Mỹ, cái nó gọi là cái port of entry chỗ nào thì mình phải ra cái văn phòng chỗ đó. Thì cái lúc đó mình đi, mình có thể dẫn luật sư theo. Thì họ muốn mình chứng minh gì? Mình chứng minh là mình có sự, nó gọi là cái tie, là kết nối chặt chẽ với lại xứ sở Mỹ, có nghĩa là mình vẫn còn nhà băng ở đây, mình vẫn còn con cái ở đây, mình vẫn còn địa chỉ ở đây, mình vẫn còn nhận thơ rồi này lo đây, có nghĩa là mình không có ý định bỏ cái nước Mỹ, bỏ cái thường trú dân của mình. Đó, thành ra là cái khi mình lên thì mình trình bày cái đó. Thì nếu mà họ thấy mà họ đồng ý với cái đó thì họ trả thẻ xanh lại cho mình. Còn nếu mà họ thấy là mình chứng minh và không đủ thì họ đưa cái hồ sơ của mình qua bên tòa án di trú. Thì tòa án di trú sẽ gửi thơ báo cho mình biết là ngày nào mình phải ra tòa. Để rồi họ xét là những cái hearing để mình chứng minh là mình không có ý định từ bỏ cái thường trú dân của mình. Đó. Rồi cái tình trạng đó là cái người đó không có tội cũng vậy nữa hay là phải có tiền không khác? Có tội cũng vậy nữa. Mình ở có thường thường là ở quá 1 năm là sẽ bị vấn đề đó. Nhưng mà có nhiều người ở dưới 1 năm, nhưng mà mình cho thí dụ nè, chẳng hạn họ ở 10 tháng, cái họ về Mỹ lại, họ về Mỹ 1-2 tháng, cái họ hoành qua bên Việt Nam họ ở thêm 7-8 tháng nữa. Dạ. Thành ra người ta coi là cái thời gian vừa rồi, 2 năm vừa rồi á, quý vị ở cái thời gian ở Việt Nam nó nhiều hơn ở Mỹ. Đó, thì họ cũng có thể họ giữ cái thẻ xanh của mình lại, bắt mình phải chứng minh là mình không có ý định từ bỏ cái quyền thường trú nhân của mình. Em có một cái trường hợp như vậy nè, là một cái anh bạn của em, là ảnh được con lãnh sang Mỹ. Ảnh là chắc chắn là thẻ xanh 10 năm rồi. Thì ảnh sang Mỹ, ảnh ở đây được có 3 tháng thôi, rồi về Việt Nam. Thì về Việt Nam rồi thì một cái lý do kinh tế riêng và làm ăn của ảnh đang trong tình trạng lộn xộn, và ảnh ở bên đó 2 năm luôn rồi. Thì thưa anh, cái trường hợp ảnh trở qua có được không? Hay là ảnh không có trở qua được? Ảnh ở gần 2 năm rồi thưa anh. Mình phải chứng minh được rằng là mình không có ý định từ bỏ cái thường trú nhân của mình. Đây có nghĩa là mình vẫn có những cái hoạt động ở bên Mỹ của mình. Cái hạn mình có khai thuế. Trong thời gian mình bán mặt đây mình vẫn có khai thuế. Mình vẫn có chẳng hạn nhà băng ở đây, rồi thơ từ, hoặc là những cái liên hệ với nước Mỹ mình vẫn còn giữ cái đó. Còn nếu mà mình không chứng minh được đó thì họ sẽ đưa mình ra tòa di trú để trục xuất mình. Là mình có mất thẻ xanh. Vâng. Rồi một số khác là họ có tội, họ bị có tiền án ở Mỹ. Mà họ không có biết rằng là những cái tội đó đó, họ đi ra Mỹ, ra khỏi Mỹ, họ đi vào sẽ bị có trở ngại. Họ không biết họ có tội hả? Không, họ biết là họ có tội, mà họ không có biết là cái tội đó sẽ tạo ra cái khó khăn cho họ khi mà họ trở về Mỹ lại. Chẳng hạn cái tội gì anh? Phần đông là chẳng hạn như là có những cái tội mà nó gọi là cái luật này ngộ lắm, là hai cái, một cái là gọi là không được nhập cảnh, và một cái gọi là bị trục xuất. Ok, có những cái tội sẽ bị trục xuất mà không có bị cấm nhập cảnh. Có những cái tội bị cấm nhập cảnh mà mình ở trong Mỹ thì mình không bị trục xuất, nhưng mà ra khỏi Mỹ đi vô thì mới là vấn đề. Anh có thời gian phân tích cái này đâu. Em thấy cái này nó bị rối và nhiều người không biết mình có tội. Thì như anh có nói đó là cái trường hợp mà người ta ra khỏi nước Mỹ mà người ta không biết rằng người ta bị phạm tội, mà cái tội đó, người ta biết phạm tội đúng không anh, nhưng mà người ta không biết cái tội đó là không cho vào nước Mỹ hay là bị trục xuất. Anh có thể giải thích rõ. Vâng, có một số người chẳng hạn như họ phạm cái tội hút sách rồi họ ở Mỹ nè, họ không có bị không ai tới trục xuất cho họ gì hết. Không bị trục xuất dạ. Cái họ đi ra nước ngoài, yeah. Đi về Việt Nam. Tôi có hai hồ sơ giống vậy, yeah. Là đi về Việt Nam lấy vợ. Đi về Việt Nam lấy vợ, vô tới Mỹ thì hai người đó là cái thời gian mà của hai người đó khác nhau lắm. Có người đâu cả chục năm trước, còn người kia là khoảng chừng 7-8 năm vừa rồi. Thì về Việt Nam lấy vợ xong qua tới phi trường Sa Phan nè, thì họ giữ lại cái thẻ xanh. Họ cho ra, họ giữ lại thẻ xanh và có ngày ra tòa để bị trục xuất. Thì hai người đó, có một người á là cái giấy mà ra tòa là ghi là bạn không có được nhập cảnh Mỹ. Cái tội mà bạn có bên Mỹ nè, hồi xưa đó, làm cho bạn không được nhập cảnh Mỹ. Cái đi ra được không đi vô được. Đúng. Rồi còn một người kia đó thì nói là cái tội của bạn phạm pháp đây hồi xưa đó làm cho bạn bị trục xuất. Ok. Hai cái khác nhau hết. Nhưng mà thật ra nó đều giống nhau, cái là biết rằng cũng sẽ bị trục xuất nếu mà mình không sẽ... có nếu mà mình không có chống lại được cái mình gọi là cái lời cáo buộc của sở di trú á, yeah. Thì mình sẽ bị trục xuất. Thì khi mà mình ra tòa đó, nó có những cái là cái người luật sư di trú họ phải coi lại cái hồ sơ tiền án trước của mình, yeah. Coi là hồi xưa mình là bị như vậy, là cái sentence của mình bị phạt là bao lâu, ở tù bao lâu rồi, cái phạt đó nó cái định nghĩa của cái phạt đó nó có hợp với lại cái định nghĩa của sở di trú mà trục xuất mình hay không, yeah. Đó mình lên mình có thể mình kiếm được những cái sai biệt trong đó, mình tranh cãi với trên tòa án là cái người cái tội này nó không có dính vào cái tội để bị trục xuất, yeah, hoặc là yeah. Không được nhập cảnh, yeah. Đó, hoặc là nếu mà thật sự thì cái tội đó bị dính vào cái chuyện đó đó, yeah. Thì nếu mà cái tội đó sau 5 năm khi mình tới Mỹ, yeah. Mình mới phạm tội, mình mới phạm án. Yeah. Và mình ở Mỹ trong thời gian hơn 7 năm liền. Yeah. Đó, mình mới bị đưa ra tòa. Yeah. Rồi mình phải chứng minh là nếu mà mình bị trục xuất á thì bà mình là con người đã được cải thiện. Cải thiện rồi. Trong thời gian đó mình không có bị thêm tội án gì hết. Mình có gia đình, mình có cái liên hệ mình với bên Mỹ nó nhiều, mình có công ăn việc làm, mình trở thành người tốt. Hoặc là cái nếu mà mình bị trục xuất nó sẽ gây khó khăn cho gia đình mình. Thì phần đông những cái hồ sơ như vậy thì thẩm phán sẽ hủy cái lệnh trục xuất của mình và trả thẻ xanh lại cho mình. Ok. Đó. Vậy thì vấn đề này em thấy là rất là nhiều người họ sẽ bị dính vào, cái mà họ không biết. Và cái thứ hai nữa. Đó, cái hai anh này mắc cười lắm là hai này về Việt Nam lấy vợ. Xong qua nó lấy thẻ xanh rồi. Cái họ đi hỏi ông bầm là họ có bảo lãnh cho vợ của họ qua được không? Ai cũng nói không được, anh bị lấy thẻ xanh không được. Nào tới tôi nói làm được. À. Tại vì á, cái thẻ xanh họ giữ mình thôi, chứ cái status của thường dân mình vẫn còn. Đúng rồi, đúng. Làm bảo lãnh, hai người đó, hai người vợ đều qua Mỹ hết. Qua Mỹ xong rồi hai người vợ đó hả, vô quốc tịch luôn, rồi cái hồ sơ của mấy anh này mới giải quyết xong á. Đó có nghĩa là ra tòa đó 7-8 năm mà xong. 7-8 năm. Nhưng mà cũng vẫn được lấy lại thẻ xanh. Lấy lại thẻ xanh. Tức là trong thời gian nó không được ra Mỹ rồi, thôi. Đúng. Thì bây giờ thực sự ra là những cái lời khuyên nào của anh nè, là anh cho những cái người mà đang có trong tình trạng thẻ xanh họ cẩn thận hơn về cái case của mình để họ đi ra nước Mỹ hay là không nên đi ra Đúng. Nước Mỹ? Những người nào đã từng có bị tiền án ở nước Mỹ nhẹ hay nặng gì đó, trước khi đi mình nên gặp một cái người luật sư chuyên về di trú để người luật sư đó họ có thể giải thích cho mình biết là cái tội này á mà hồi xưa mình đã bị có án đó dù rằng bao nhiêu năm trước năm trước 10 năm trước gì cũng vậy đó. Mình đi ra khỏi nước Mỹ mình đi vào sẽ bị trở ngại hay không, mình phải hỏi kỹ vấn đề đó, phải hỏi đúng một cái người luật sư. Thưa quý vị, phải hỏi đúng cái người luật sư di trú mà chuyên về di trú. Đừng có hỏi những cái văn phòng di trú nó khác nha quý vị. Và có những luật sư di trú đó là người ta cũng không giải thích cái này rõ. Lần đầu tiên Ngọc Nhi nghe anh nói vấn đề này, chứ thật sự ra là Nhi không nghe những cái luật sư di trú khác nói rõ như anh nói như vậy. Thì đó là những người mà có tội nhẹ nặng. Còn những người mà không có tội gì hết thì có bị thật như vậy không? Muốn thu là thu không? Hay là muốn chặn là chặn, là hù người ta, giờ người ta không dám đi Việt Nam? Thật ra đó, những cái tin tức mình coi trên TV hoặc trên mạng xã hội gần đây á, là có một hai người có thẻ xanh không phải Việt Nam, có thẻ xanh mà vẫn bị là khó khăn, vẫn bị giữ lại để trục xuất khi mà họ trở vào nước Mỹ. Mặc dù họ không có phạm tội gì hết, nhưng mà mấy cái trường hợp đó là dính líu tới vấn đề chính trị. Dính lên là những cái người đó họ có ủng hộ cái bên Palestinian. Sở di trú nói là những người này là thân với bên terror, tại vì họ designate Hamas là một cái nhóm khủng bố. Và anh là cái người ủng hộ cái nhóm khủng bố đó. Thì anh sẽ bị liệt vào cái tội là mình có liên hệ với lại nhóm khủng bố đó, thì cái đó anh có thể bị trục xuất. Mà cần có bằng chứng hoặc là thì họ có bằng chứng hết, có bằng chứng là anh này đã đừng đi biểu tình rồi tạo. Chỉ đi biểu tình thôi. Hoặc là trên phone của họ có những cái hình ảnh rồi, hoặc là những cái email rồi nào. Khi mình vào nước Mỹ hải quan được quyền xét điện thoại của mình hết. Công dân Mỹ hay là thẻ xanh gì cũng vậy, du lịch có bị không? Cũng bị luôn. Dạ. Đó. Thành ra họ được coi tên từ về cái đó. Nếu là nghi ngờ đúng không anh? Họ nói là cái đó là cái gì, an ninh của quốc gia. Đó, ảnh hưởng đến an ninh của quốc gia. Thành ra là những người cái trường hợp đó nó hiếm, nhưng mà họ là bị cái đó. Thành ra rồi mấy người Việt Nam mình thì cứ sợ là mình đi về, mình đi vô sẽ bị vấn đề đó. Đó là 99% là sẽ không có bị vấn đề gì hết trơn. Nếu mà mình không có phạm tội gì trước ở Mỹ và mình cũng không có một cái vấn đề gì mà chính trị hay là tham gia vào những cái hội đoàn mà có tính cách và khủng bố để mà mình bị ép vô cái tội đó thôi. Còn mình là người bình thường thì vẫn đi bình thường thôi. Vâng. Thưa quý vị, thực sự ra đó là mình thường xuyên xem những thông tin mạng xã hội là tốt. Nhưng mà nếu mình không có những cái kiến thức rõ ràng, tìm hiểu rõ ràng thì nó làm cho mình bị hoang mang. Vâng. Thực sự hiện giờ em thấy có rất là nhiều chú lớn tuổi, cô chú lớn tuổi không dám đi Việt Nam. Bởi vì còn trong tình trạng thẻ xanh mà thiếu tịch thì thi hoài không có đậu. Thì vấn đề thi hoài không đậu là nó có cũng có hai cái nguyên nhân. Cái kỳ sau mình sẽ nói vấn đề đó. Có nhiều người em thấy bạn em là thi 3-4 lần rồi đậu, nhưng mà họ không cho quốc tịch. Họ không cho đi thiên thể. Thì vấn đề đó lần sau mình sẽ nói. Nhưng mà lần này em cũng mong anh nói rõ thêm là trước khi mình kết thúc đó, là anh cho em biết rằng là hiện giờ như mình đọc lại lần nữa là mình có thẻ xanh mà mình có những cái tội rất là nhẹ thì mình phải làm gì trước khi đi Việt Nam, và cái re-entry permit đó đó là nó bảo vệ được mình như thế nào nếu mình có những cái tội nhẹ như là uống rượu lái xe rồi đó nha. Nó có bị ảnh hưởng không anh? Ok, uống rượu lái xe không bị ảnh hưởng. Dạ. Ok, có những cái tội mà họ gọi là tội mà dính về hạnh kiểm. Dạ. Ăn cắp, ăn trộm. Dạ. Rồi những cái tội mà về hành hung. Yeah. Bảo hành gia đình. Bảo hành gia đình. Yeah. Đi đánh lộn, đi chờ với người khác, hành hung người khác. Yeah. Những cái tội về liên quan tới những cái thuốc cấm. Yeah. Là chẳng hạn như là thuốc phiện, ma túy rồi này. Mình dùng đó phải không ạ? Mình dùng hoặc là mình bị bắt vào cái tội mà đi buôn bán. Cái tội mà buôn bán thuốc phiện rất là nặng. Là cái tội đó là sẽ bị trục xuất, không có cách nào gỡ. Đó. Rồi vài cái tội khác, cũng có nhiều thứ trong đó lắm. Những có những cái tội chẳng hạn như là sex với lại người dưới tuổi vị thành niên. Đó, bụng bị. Đó. Có một cái này nữa là nhiều khi mình không phạm tội gì hết. Nhưng mà khi mình đi ra nước Mỹ đi vào lại hải quan, họ coi kỹ lại cái tình trạng của mình, cái lúc mà mình được thẻ xanh lúc ban đầu á. Họ coi kỹ lại là cái này có vài trường hợp nha. Là khi mà cha mẹ bảo lãnh cái người con đó độc thân. Người con độc thân thì đi cái diện nó lẹ hơn là nếu mình có gia đình. Đó thì khi đi vào phỏng vấn với tòa lãnh sự ok hết, được cấp visa. Cấp visa xong ra làm hôn thú với người bạn gái của mình. Cái là gian lận rồi. Không, rồi đi, người ta không hiểu, người ta nghĩ là tôi đã được visa rồi, tôi làm đám cưới được. Đó. Trước khi đi Mỹ. Đó. Sau khi được cấp visa rồi. Trước khi đi Mỹ họ làm đám cưới, rồi họ qua đây, họ làm giấy tờ bảo lãnh cho người vợ. Thì khi vào á bên hải quan họ coi là họ nói với anh đó là cái diện đó là mình phải stay single tới khi mình đi vào Mỹ và mình là được gọi là được admitted là thường trú dân thì mình mới hoàn lại mình làm hôn thú thì không sao. Còn lúc mà mình chưa vào mà mình làm hôn thú thì cái category của mình bị đổi thành là bảo lãnh, cha mẹ bảo lãnh con cái đã có vợ chồng, đã có gia đình, và lúc đó cái visa nó chưa có cho mình cái điểm đó đó. Cái ngày visa của cái category nó chưa tới. Đó, thành ra là cái trường hợp phải đó thì họ vẫn cho vào nhưng mà họ đưa ra tòa để nó gọi là thu hồi thẻ xanh của mình lại. Trời ạ. Dạ, thu hồi cái status của mình rồi. Đó. Có nghĩa rằng anh giải thích rõ hơn nè. Có đúng em hiểu đúng không nha? Là khi quý vị được cha mẹ bảo lãnh đi sang Mỹ theo cái diện là mình còn độc thân. Đúng. Thì mình nhận được cái visa rồi, đi phỏng vấn đậu rồi, cho visa đi Mỹ rồi mà mình chưa có đi. Mình lúc thời gian còn chờ ngày đi thì mình làm hôn thú rồi mình đi vào Mỹ. Thì khi vào Mỹ đó thì họ biết ở tại hải quan liền là mình đã, nhưng mà nếu mình không khai mình làm mình kết hôn sao họ biết được? Không, người đó đã qua Mỹ rồi. Qua Mỹ rồi mới làm đơn bảo lãnh cho người. Có nghĩa rằng khi mình qua Mỹ rồi thì họ biết được cái ngày của bạn là kết hôn là trước ngày bạn bước vào Mỹ. Đúng. Thì bây giờ có nghĩa là bạn là sai cái status. Tại vì bảo lãnh con độc thân, cái thời hạn đi nó nhanh hơn là bảo lãnh con có gia đình, phải không anh? Đúng. Thì lúc này họ thu cái thẻ xanh mình lại, phải không anh? Họ giữ cái thẻ xanh họ lại. Họ giữ thẻ xanh mình lại, đúng rồi. Để họ đưa. Giữ lại. Và mình phải làm sao? Thì họ sẽ đưa mình ra tòa. ra tòa di trú. Ra tòa di trú. Rồi nếu mà ra tòa di trú thì mình sai hoàn toàn rồi. Nó có một cái nè, là cái thời gian á, chẳng hạn như là có những cái hồ sơ, chẳng hạn như mình qua đây mà họ không có đưa, họ phải đưa mình ra tòa di trú để thu cái thẻ, coi như là lấy lại cái quyền tự do của mình trong vòng 5 năm. Lấy quyền tự do nhân 5 năm. Trong vòng 5 năm từ ngày mình có thẻ xanh. Còn nếu mà họ đợi qua cái 5 năm thì họ làm không được. Họ rút cái quyền đó không được. Em có hiểu ý anh nói không? Có nghĩa là cái ngày mình có thẻ xanh. Dạ. Nếu mà sở di trú muốn thu hồi cái thẻ xanh của mình. Dạ. Thì họ phải đưa mình ra tòa án di trú trong vòng 5 năm đầu tiên. Dạ. Nếu mà quá 5 năm thì họ không được đưa ra nữa. Em hiểu rồi. Đó. Thì lúc đó ra tòa nếu mà trước 5 năm thì họ thu thẻ xanh lại. Thì cái người vợ ở Việt Nam là phải chờ anh có giấy tờ hợp lệ. Mà nếu mà thu là thu lại luôn hay là... Thu lại luôn. Là mình phải trở về Việt Nam. Là mình phải bị trục xuất. Rồi có được bảo lãnh trở lại không? Thì được bảo lãnh trở lại, nhưng bảo lãnh trở lại sẽ rất là lâu. Ồ, quý vị, đây là cái vấn đề rất là nghiêm trọng nha quý vị. Thành ra lần đầu tiên em nghe luôn, chứ hồi nào em chưa bao giờ nghe cái phòng cho phòng luật sư là chỉ vấn đề này. Cho nên có rất là nhiều người con mà gần tới ngày đi phỏng vấn đậu xong rồi là cái đặt một cách là gian lận để mà mình qua mình lãnh cho sớm, thì thưa vị phải chờ đi, chờ vào nước Mỹ rồi nhận cái thẻ xanh rồi thì quay trở về làm hôn thú chậm vài tháng một năm, chứ đừng có bị cái sự vội vàng gian lận mà rồi mà ảnh hưởng tới cả hai người luôn. Thành ra đây là vấn đề rất là nghiêm trọng. Thực sự ra thưa quý vị, những gì anh George nói nãy giờ đó là Ngọc Nhi hoàn toàn bất ngờ, bởi vì Ngọc Nhi chưa từng nghe những luật sư di trú hay những cái thông tin này ở trên mạng. Thì anh cho em hỏi là tại sao những cái anh nói nó lạ hơn người ta quá vậy, và tại sao và cái kiến thức của anh nó rất là nhiều về cái này, tại vì anh học hỏi từ đâu, bao nhiêu năm, hay là anh là đại diện ở di trú nhiều hay thế nào? Mình nói thật sự là mình ở miền Bắc Cali đó. Khi mà mình ra tòa án di trú, hồi xưa ở miền Bắc Cali là chỉ có cái tòa ở San Francisco thôi. Bây giờ họ mở thêm cái tòa ở Concord. Thì mình ra trong vòng gần 20 năm mà đại diện thân chủ ở ngoài tòa di trú, rất là ít luật sư Việt Nam. Và trong thời điểm này là không còn người luật sư Việt Nam nào đại diện thân chủ ở ngoài tòa nữa hết. Được ra tòa đó anh, đại diện tòa. Đại diện tòa không, họ không làm nữa. Tại sao? Tại vì bây giờ hồi xưa đó cái ra tòa nó cũng khác chứ bây giờ. Thành ra là hồi xưa là mấy ông thẩm phán cũng dễ chịu hơn. Có nghĩa là mình không có biết rành hay nọ, người ta còn hướng dẫn mình. Còn bây giờ những người thẩm phán mới á, họ rất là khó chịu. Anh đại diện thân chủ là anh phải biết luật rõ ràng nha. Chứ thẩm phán sẽ không có gợi ý giúp mình gì hết. Và họ làm cho những người mà luật sư mà đại diện thân chủ ra mà không có biết rành luật á, họ làm mất mặt trước mặt mọi người luôn. Đó, thật ra có một, sau này có một số nhiều luật sư họ không muốn làm nữa, không muốn đại diện thân chủ ra. Có mình anh là liền nhất thôi. Vâng, bởi vậy mình đại diện rất là nhiều cái hồ sơ bị trục xuất để chống trục xuất. Thành ra mình gặp được những cái trường hợp, rất là nhiều trường hợp mà những người luật sư khác họ chỉ có làm chẳng hạn bảo lãnh gia đình đồ này nọ. Họ nghe thôi chứ họ chưa có cái kinh nghiệm mà đối diện với lại cái vấn đề đó trong tòa hoặc là cái người thân chủ đó. Anh thì quá nhiều kinh nghiệm, anh phải ra tòa. Anh chuyên về chống trục xuất hay sao? Có nghĩa là chống trục xuất bây giờ đó là phải nói là 70% cái công việc mà bên luật di trú mình làm á, là về chống trục xuất. Còn khoảng 30% là bảo lãnh gia đình, rồi bảo lãnh theo diện làm việc hoặc là khiếu nại này nọ. Vậy là hiện giờ và ở Bắc Cali là anh là một luật sư duy nhất được phép và có điều kiện đủ để mà ra tòa di trú cái thân chủ hả? Không phải là Việt Nam chứ? Không phải là mình được phép. Dạ. Mà đủ kiến thức. Đủ kiến thức là một, nhưng mà có nghĩa là mình là luật sư thì mình có thể đại diện cho thân chủ ra tòa di trú. Họ đủ không có mặc buộc là mình phải là luật sư bao nhiêu năm hết. Dạ. Nhưng mà cái vấn đề là những người luật sư họ cảm thấy là họ chưa có đủ kinh nghiệm để họ đại diện cho người thân chủ ra tòa để chống trục xuất. Thành ra họ không có thấy là có họ lại can đảm mà gọi là có tự tin để họ biết là, tại vì nó có nhiều cách để gỡ cho thân chủ mình lắm. Đó, mình làm càng lâu thì mình càng có nhiều kinh nghiệm, mình biết là chẳng hạn như cái hồ sơ này đó thì mình phải chống cái kiểu nào. Hay quá. Đó, chứ không phải là nó chỉ có một bó trống đó thôi. Dạ. Đó, thành ra là mình làm càng lâu, mình ra tòa càng nhiều, mình ngồi đó mình nghe những cái hồ sơ tranh cãi trước mình nữa. Dạ. Thì mình sẽ học hỏi được thêm. Hay quá. Đó. Em rất là cảm ơn anh. Dạ. Vậy thì có lẽ là đây là một cái... em hơi nhiều chuyện tí xíu thôi, có thể là đây là một cái cứu tinh cho những trường hợp mà mình bị trục xuất di trú, mình bị hoang mang. Tại em thấy có nhiều khi đó là anh biết người ta tốn rất là nhiều tiền mà đi không đúng thì người ta cuối cùng vẫn bị trục xuất và mất tất cả tiền bạc. Thì thưa anh, ra trên màn hình sẽ hiện lên email của anh John Nguyễn để cho quý vị có thể liên lạc với anh nếu mình nằm trong những trường hợp mà mình bị trục xuất đó. Thì hy vọng rằng anh, em biết anh nói em một lần rồi là làm ơn, anh không có nhận khê nữa, làm ơn. Nhưng mà thật sự ra là vì em có nhắn tin với anh trước là anh ơi, mình lên show để mình cứu người ta đi anh, làm từ thiện đi anh. Thì coi như là nếu mà có những trường hợp đặc biệt thì anh giúp giùm, tại vì người Việt Nam mình qua đây đó là lam lũ cực khổ, mà chỉ cần một cái sai lầm rất là nhỏ hồi tuổi trẻ thôi, hay là mình sơ hở cái gì thôi là mình bị mất cả tương lai. Thì em nghĩ đây là một cái vấn đề rất là tốt. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi và anh John rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi và tin tưởng Ngọc Nhi, và rất là cảm ơn anh đã cùng em có những cái show này, và em và khán giả gửi lời cảm ơn anh và hẹn anh những show tới. Em mời anh chào khán giả. Chào Nhi, chào quý vị khán giả. Thật ra mình lên đây để mình muốn đưa ra những tin tức mà chính xác để người cộng đồng mình không có hoang mang về những cái họ nghe tin này tin nọ, hoặc là ngay cả tin tức Việt Nam mình có nghe, họ nhiều khi họ dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt không có chính xác. Dịch sai đúng rồi, cái này em nghe có nhiều khi em thấy cái tiếng Anh em cũng hiểu. Dạ. Ủa sao họ nói rất quớt vậy? Đúng. Dạ đúng. Cái này là cái nguy hiểm nhất phải không anh? Dạ. Thành ra mình hy vọng là những cái tin tức mình đưa ra để giúp quý vị hiểu rõ hơn và đỡ hoang mang về cái vấn đề đó. Vâng, em rất là cảm ơn anh và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi.